Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 469. Ít nhất 3 vị cường giả tại Tiến Công muốn giải quyết Niên Tùng Hạc, phịch một tiếng. Hắc Liên mặc dù cứng cỏi, răng đầy tiên đạo ký hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là giải thể, đứt thành từng khúc, sau đó hóa thành mưa máu. Dù cho là Niên Tùng Hạc thuần dương ý thức, cũng bị người từ trong vực sâu đánh rơi xuống đi ra. Một bên khác, Tiêu Thanh Hành kêu thảm, mặc nàng thân thể khổng lồ nổ bắn ra lít nha lít nhít lông vũ, như là to con phượng hoàng bay lượn, lại kiếm khí kích xạ, hay là khó mà trốn qua nhục thân sụp đổ hạ tràng. Có người vung mạch đao, đưa nàng cái kia ngũ sắc ban lan vũ kiếm đánh cho thất linh bát lạc. Mà mật giáo tuyệt thế mãnh nhân bên ngoài cơ thể bảy sắc thần hoàn bao phủ, càng là dễ như trở bàn tay giống như giết tới nàng phụ cận. Phù một tiếng. Tại giao chiến trong quá trình, Tiêu Thanh Hành mới hóa sinh đi ra, cánh tay lần nữa sụp đổ, mật giáo tuyệt thế mãnh nhân dùng sức xé ra, đưa nàng núi thịt giống như thân thể chia làm hai nửa. Bên cạnh có người vung mạnh đao, càng là chém bảo Tiêu Thanh Hành đầu lâu, nàng thuần dương ý thức đều đang bốc khói, giống như là bị nhen lửa, nàng thống khổ chu lên, ý thức linh quang đốt cháy, hướng về hậu phương thối lui, về phần nhục thể của nàng triệt để phá toái. Cơ hồ là cùng lúc, Mộc Thương Ngô nhục thân cũng nổ tung trong bầu trời đêm. 36 cây Định Thiên Thần Thung hiện ra bộ phận băng lãnh hình dáng. Ngay tại hấp thu tam đại địa tiên huyết nhục tinh túy, vạn vật quy nhất. Niên Tùng Hạc quát lớn, Tiêu Thanh Hành, Mộc Thương Ngô thuần dương ý thức lập tức hướng về hắn bay đi. Ba đám sáng chói tinh thần chàng xoay tròn, thế mà ở trong trời đêm hòa làm một thể, trong chốc lát. Nơi đó bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt, có chút chân kinh tại trình bày, tam sinh. Vạn vật, diệu lý, tự nhiên cũng có thể đảo ngược mà đi. Dưới mắt bọn hắn do vạn vật quy nhất, bọn hắn tạm thời hòa làm một thể, trở thành một cái thuần dương ý thức phi thường cường đại quái vật. Bất quá, vẫn như cũ là chạy chối si ết phần, căn bản ngăn không được đàn sói đi săn. Bọn hắn nếm thử phản sát kích thứ nhất, liền bị hỗn độn kinh, lưỡng nghi kiếm quang, bảy sắc thần hoàn các loại tan rã, tam đại địa tiên dạng dung hợp suýt nữa sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là bầu trời đêm bị phong tỏa, các thợ săn từ đầu đến cuối sừng sững trên màn trời áp chế bọn hắn, không cho bọn hắn trở về cửu cung cơ hội. Ba người mất đi nhục thân, thuần dương ý thức cũng tại bị ma diệt, kết cục đã nhất định. Bất quá, tam đại địa tiên dạng dung hợp còn không có từ bỏ, bởi vì khoảng cách dạ khư cửa vào gần trong gang tấc. Tại đi săn địa tiên trong quá trình, Dạ Châu tổ sư đoàn có một số người tạm thời rời đi, khẩn cấp tiến hành các loại an bài, bởi vì ai cũng biết, đánh giết tứ đại địa tiên về sau, trên trời những cái kia đỉnh núi cũ nhất định tức giận, có lẽ có báo táp ngập trời giáng lâm. Một cái lại một cái thiểm điện điều bay về phía các nơi, mà lại Dạ Châu rất nhiều thành trì siêu cấp hỏa tuyền phụ cận đều có hư không đường hầm xuất hiện, nối tới không biết phương xa. Không hề nghi ngờ, đây là đã sớm đào ra con đường, cho đến hôm nay mới khởi động, xảy ra đại sự. Tiểu Tần đi nơi nào? Xích Hà Thành, Mạnh Tinh Hải không gì sánh được lo lắng. Đây đã là hắn gần nhất nhận được phong thứ hai mật tín, nhất là hắn đã biết được, trước mắt đang có người tại đại chiến địa tiên, xác suất lớn còn sẽ có phong thư thứ ba tiên đưa đến. Muốn an bài cùng chấp hành hỏa chủng bảo tồn kế hoạch, thế nhưng là hắn tìm không thấy Tần Minh, không biết hắn bây giờ ở phương nào. Các ngươi, Đại Thụy cảnh nội, tứ đại địa tiên thủ tịch đệ tử vừa hãi vừa sợ. trong bầu trời đêm có bao nhiêu đạo thân ảnh hiển hiện, đem bọn hắn vòng vây ở. Oanh một tiếng, một chi chói mắt tiên tiễn bay ra, xích hồng như máu, bắn nổ bầu trời đêm, giống như một cây thô to lôi đình phá toái cửu tiêu mà tới. A, Mộc Thương Ngô thủ đồ khó mà tránh đi chi kia tiên tiễn, tại chỗ bị xuyên thủng, tiếp lấy hắn thế mà nổ tung, không chịu nổi một tiễn này chi uy, nó thuần dương ý thức giãy giụa, phóng lên tận trời, kết quả bị đáng sợ thiên quang kình bao phủ, có người khép lại hai tay, giống như một đôi óng ánh sáng long lanh cối xay khổng lồ, đem hắn nghiền ép ở trong đó, một lần lại một lần mài nhỏ. Các ngươi phản thiên muốn cùng Ngọc Kinh là địch sao? Niên Tùng Hạc thủ đồ giống to, hắn biết, đều đến một bước này, dù là cúi đầu cũng vô dụng, đối phương đã quyết tâm muốn diệt bọn hắn, toàn thân hắn đều là liệt diễm. Thuần dương chi lực sôi trào, muốn quyết nhất tử chiến, nhưng mà, hắn hữu tâm giết địch, làm sao tới đối thủ quá mạnh. Lại vận dụng là đặc thù binh khí, lúc này, một thanh hàng ma sử ép xuống, thất thải tiên quang nở rộ, rọi khắp nơi giữa thiên địa, phịch một tiếng, đem hắn đánh nát ở nơi đó, huyết vụ tràn ngập, lập tức, những người khác xuất thủ, rảo sát nó thuần dương ý thức linh quang, ngũ hành cung cái kia thân có ngũ hành linh thể thiếu, niên không tại. Đã bị sớm đưa đến trên trời, đáng tiếc, vạn sự khó viên mãn, có số ít người được đưa đến trên cửu tiêu, từ đó không tự do, chúng ta đã chậm một bước, đều có các con đường, đều có các duyên phận, chuyện tương lai rất khó nói, nếu là bọn họ ý chí rắn như thép, ngày sau chưa hẳn không có khả năng thoát khốn, tứ đại địa tiên thủ tịch môn đồ toàn bộ đột tử. Đều bị bạo sát tại dưới bầu trời đêm. Đại Thụy cảnh nội rất nhiều đầu nhập trên trời thế lực đều run rẩy, nhất là Đại Thụy hoàng tộc bộ. Phận nhân vật trọng yếu càng là lưng bốc lên hơi lạnh. Thân thể đều có chút trở nên cứng, các ngươi có thể nào đối đãi với ta như thế? Tiêu Thanh Hành phẫn uất, đã từng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp Niên Tùng Hạc. Còn có muốn cùng nàng kết làm đạo lữ Mộc Thương Ngô. Lại lấy nàng ý thức linh quang cản lưỡng nghi kiếm quang. Mặc dù ba người bọn họ dung hợp một thể, nhưng lẫn nhau cũng có chỗ phân chia. Thời khắc mấu chốt, dù cho là bạn thân, tri kỷ, thế mà cũng không đáng tin cậy. Nàng bị thương nặng, bất quá còn tốt, lúc này bọn hắn vọt vào giả khư bên trong hậu phương. Những thợ săn kia không sợ, trực tiếp đi theo giết vào, mà lại vừa phải chậm lại tốc độ, muốn xua đuổi tam tiên, giúp bọn hắn trùng đường, tìm một chút dạ khư, không biết nơi đó là có hay không có thượng cổ đại năng động phủ. Đó là chúng ta cơ hội duy nhất, đại khai giữ nhiều lành ít. Mặc dù đạt được địa tiên quả, sát na khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, chúng ta cũng khó có thể đối kháng hậu phương những cái kia ác tiên. Ác thần, trừ phi trong động phủ kia sinh trưởng chính là thiên tiên thụ, đến giờ khắc này. Tam đại địa tiên không sai biệt lắm đã tuyệt vọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là. Chạy đến giả khư liền có thể sống mệnh, tiến vào mảnh kia thượng cổ đại năng động phủ liền sẽ có tạo hóa. Kỳ thật bọn hắn rất bi quan, dưới mắt. Bọn hắn bất quá là lấy ngựa si ết làm ngựa sống. Đây là không có biện pháp lựa chọn, thật tới. Dưới biển sâu, Tần Minh kém chút hóa đá. Nhìn xem phương xa trợn mắt hốc mồm, hắn tiện tay mà làm. Để Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân viết phong thư. Thế mà thật đem địa tiên dẫn tới. Có chút không hợp thói thường. Hết chương.